Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2116, chương 3, tại giết người hiện trường tắm rửa nam nhân 2. Nam nhân, Đỗ Nhược Lan đến bây giờ còn không thể tin được Mộ Dung Vũ Xuyên. Kinh hô không ngừng, đây quả thực quá nói giỡn đi, Khô Lâu tiểu thư thế nhưng là chứ danh Internet dẫn chương trình. Fan hâm mộ có hơn ngàn, nếu như nàng là cái nam nhân chẳng phải là sớm đã bị phát hiện. Uy, ta nói tiểu thư, đây chính là khoa học thí nghiệm, không phải ta thuận miệng nói lung tung. Mộ Dung Vũ Xuyên bất mãn nói, kia cũng khó nói là nam nhân khác tại Khô Lâu tiểu thư trong phòng tắm rửa qua đâu. Hung thủ tại, gây án về sau thanh lý qua bồn tắm lớn. Có khả năng lưu lại lông tóc đích xác rất ít người. Ngoại trừ hung thủ bản nhân đại khái chính là nạn nhân Vương Hâm đi. Ngươi không ngại đi hỏi một chút Vương Hâm. Không cần ngươi nói, ta đương nhiên muốn đi hỏi. Hừ, hừ, Mộ Dung Vũ Xuyên nữ nhân duyên nhất quán cũng không tệ lắm. Không biết làm sao, cùng vị này thành phố C tân nhiệm hoa khôi cảnh sát chính là xung khắc. Hai người gặp mặt liền bóp, đuổi tới bệnh viện, Đỗ Nhược Lan tự mình hỏi thăm Vương Hâm, để hắn làm lấy La Viêm Lân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên mặt một lần nữa thuật lại một lần vụ án phát. Sinh đi qua, Vương Hâm tình trạng cơ thể sau đầu hai ngày có chỗ chuyển tốt, nhưng tinh thần uể oải suy sụp, cả người cũng giống như triệt để sụp đổ mất, không có người đi qua thảm như vậy kịch còn có thể bình yên vô sự. Vương Hâm may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng là lần này kinh khủng đi qua sẽ mang đến cho hắn bao lớn ảnh hưởng không có người biết. Chỉ cần hắn nhìn thấy mình thiếu thốn tay phải, liền có thể nghĩ đến cái kia ác mộng ban đêm phát sinh hết thảy. Cái này từng để cho hắn si mê như điên nữ nhân hiện tại thành hắn không cách nào quên kinh khủng ác. Ma, ác ma này hiện tại còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Vương Hâm nói chuyện đứt quãng, logic hỗn loạn, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng chán ghét. Hắn đối cái này một lần lại một lần thuật lại đã chán ghét cực độ. Đỗ Nhược Lan thực sự không kiên nhẫn được nữa, dứt khoát trực tiếp hỏi hắn. Vụ án phát sinh đêm hôm đó, ngươi có hay không tại Khô Lâu tiểu thư gian phòng kia bên trong tắm rửa qua? Vương Hâm mở ra khô cạn miệng. Khàn khàn nói, không có, ngươi là duy nhất thực tế tiếp xúc qua Khô Lâu tiểu thư người. Ngươi cho rằng nàng là nam nhân vẫn là nữ nhân. Nàng lại hỏi, vấn đề này đem Vương Hâm hỏi được có chút choáng váng. Ta nói là, ngươi đến cùng có hay không cùng với nàng như thế? Như thế nào? Nàng là muốn hỏi ngươi có hay không cùng Khô Lâu tiểu thư thân, mật qua. Vương Hâm mặt đằng một chút đỏ lên, cực độ chán ghét nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Đỗ Nhược Lan chừng Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, nhưng lại nói không nên lời hắn chỗ đó hỏi không đúng. Xác thực, Khô Lâu tiểu thư đem Vương Hâm lừa gạt tới đó không cũng là bởi vì coi trọng hắn sao? Nếu như nàng thật sự là một cái nữ sắc tình cuồng, không loại bỏ nàng trước cùng nạn nhân thân, mật. Sau đó lại nghĩ cách giết hắn. Trầm mặc hơn nửa ngày, Vương Hâm rốt cục lắc đầu. Như vậy ngươi có hay không chạm qua nàng đâu? Đỗ Nhược Lan nhịn không được lại hỏi. Vương Hâm giống nhìn biến thái đồng dạng nhìn xem vây quanh ở giường bệnh bên cạnh ba cảnh sát. Vấn đề của bọn hắn xác thực không quá giống cảnh sát, càng giống là ba cái bát quái báo tiểu phóng viên. Hy vọng ngươi có thể nghiêm túc trả lời. Ta trước đó cho tới bây giờ không có hỏi qua ngươi cái này. Nhưng chúng ta cần hiểu cái này. Không có, ta thậm chí đều không có nói qua với nàng lời nói. Cũng chưa từng nhìn thấy nàng. Ngươi không phải nói ngươi trông thấy qua nàng tắm rửa sao? Kia là cách thủy tinh. Ta chỉ nhìn thấy mơ hồ bóng người. Không có chân chính nhìn thấy qua nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.